Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3501, Sơn Hà Chi Khí 3. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario Tiểu Mã cười hắc hắc, người gặp những cái kia không gọi việc đời, nhiều nhất chính là nhà tròi. Còn có, người nếu là hiểu húc thê từ lời nói, phải gọi ta ra ra, ta cùng Thiếu Dương là huynh đệ, bối phận không thể loạn, Nguyên Tịch quả thật kêu một tiếng, Mã ra ra. Sau đó đối Trần Hiểu Húc nói, ta đi ca ca cái kia bên cạnh chuyện thương lượng, Hiểu Húc ngươi đã lâu không gặp những thân nhân này, ngươi tại cái này cùng bọn họ đi, nói xong lại xông Tiểu Mã bọn hắn làm cái mặt quỷ. Biểu hiện ra một cô vợ nhỏ có cái chủng loại kia nhu thuận cùng ngượng ngùng. Tiểu Tạc, ngươi cái này thê tử khó lường, Tiểu Mã tại Nguyên Tịch sau khi đi, vỗ Trần Hiểu Húc bả vai. Nửa đùa nửa thật nói một câu, Trần Hiểu Húc nói, ta không biết ngươi là tổn hại ta vẫn là khen ta. Ta coi như là khen ta rồi, đúng đúng, chính là khen ngươi đâu. Trần Hiểu Húc đi theo đám bọn hắn đi, thỉnh thoảng nhìn một chút Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bị hắn nhìn đây không được tự nhiên, nói ra, ngươi lão nhìn ta làm gì, có lời gì nói à. Trần Hiểu Húc cười một tiếng. Quả nhiên là sư tổ, nếu không phải lần trước nhìn qua ngươi dịch dung, ta đều nhận không ra là ngươi đây. Diệp Thiếu Dương nói, Hiểu Húc ta hỏi ngươi, ngươi có hay không đem ta trở về sự tình, cùng ngươi cái kia bạn gái nói. Không có, sư tổ dặn dò qua ta không nói, ta đương nhiên sẽ không nói. Diệp Thiếu Dương điểm này là tin tưởng, sư tổ, liên quan tới Cửu Thiên Huyền Nữ. Ngươi cần phải nghe nói đi, ngươi có gì cần hỏi sao? Không có, Trần Hiểu Húc ngây ra một lúc, nói, ngươi chẳng lẽ không nghi ngờ, không quan hệ với ta, tú cầu cho các ngươi rồi, Cửu Thiên Huyền Nữ là các ngươi chọn, ta không quan tâm cái này, các ngươi muốn làm cái gì, buông tay đi làm là được, không cần cân nhắc chúng ta những lão nhân này nhà cách nhìn. Tứ Bảo bồi thêm một câu danh ngôn. Thế giới là các ngươi, cũng là chúng ta, nhưng xét đến cùng hay là các ngươi. Các ngươi trước làm ầm ĩ, trừ phi thực sự chịu không được trận rồi. Không phải vậy chúng ta là sẽ không dưới trận. Một nhóm nhận tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này Tô Khâm Trương đến đây, mang theo nhi tử Tô Ngọc. Diệp Thiếu Dương vội vàng nhường Trần Hiểu Húc đừng lại nói chuyện với chính mình. Nói cho cùng, hắn tin được Trần Hiểu Húc. Nhưng không tin được Tô Ngọc, Khúc Ba trước đó đi qua nói chuyện với bọn họ rồi. Lúc này cùng Tô Khâm Trương phụ tử một khối qua đây. Giới thiệu nói cái kia bên cạnh đều là trước đó rời khỏi pháp thuật công hội các đại môn phái. Lần này trưởng giáo đều tới, còn riêng phần mình mang theo chút đệ tử tinh anh. Bọn hắn khinh thường cùng người của pháp thuật công hội đứng chung một chỗ. Tự chọn một hòn đảo nhỏ ở lại. Từng cái đều nhìn về bên này lấy, chỉ là không có có ý tốt qua đây chào hỏi. Diệp Thiếu Dương trong đám người nhìn thấy một cái xinh đẹp ni cô. Thò đầu ra nhìn về bên này, cuối cùng vẫn là không nhịn được đi tới, quét mọi người một chút, nói, đều biết ta đi, đoàn người thật đúng là không nhận ra được hắn là ai. Nhất thời có chút mộng bức, Diệp Thiếu Dương ngược lại là nhận ra nàng. Nàng gọi Lý Viện Viện, lúc trước chính mình có lần bên trên Nga Mi Sơn thời điểm gặp được nàng. Nàng muốn chính mình cho Đạo Phong tiện thể nhắn, giữa hai người tựa hồ có cái gì cố sự, về sau còn gặp một lần, cái này đều 17 năm không gặp, nhưng Diệp Thiếu Dương hay là một chút đem nàng nhận ra được. Vị này là Nga Mi Sơn trụ trì, Không Minh Sư Thái, Khúc Ba ở một bên giới thiệu. Diệp Thiếu Dương giật nảy mình, nàng thế mà làm Nga Mi Sơn trụ trì, ta tới là hỏi trước một chút các ngươi, nhìn thấy Đạo Phong không có, hắn tới rồi sao, quả nhiên, 17 năm không gặp, nàng thế mà còn tại tìm Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương không nín được, che miệng nở nụ cười, Lý Viện Viện trừng mắt liếc hắn một cái nói, có cái gì tốt cười, Diệp Thiếu Dương không dám nói lời nào. Tranh thủ thời gian khoát tay, Lâm Tam Sinh biểu thị trước đó cùng Đạo Phong hẹn gặp tại nơi này gặp mặt. Nếu nàng không có gặp, vậy dĩ nhiên là còn chưa tới. Đang khi nói chuyện, Tiếp Dẫn đạo nhân phát giác được cái gì? Trở lại nhìn lại, nói đạo phong đến, đám người cùng một chỗ quay đầu. Chỉ gặp một đoàn người đang từ chỗ cao nhất hòn đảo kia bên trên bay xuống. Phía trước nhất một nam một nữ, một cái mặc áo xanh, một cái mặc áo bào trắng, nhanh nhẹn như tiên, chính là Đạo Phong cùng Dương Cung Tử. Đạo Phong lưu lại chút ít râu ria, nhìn qua rất nam nhân, tóc dài xõa vai, người mặc một bộ cực kỳ rộng lớn màu xanh trường bào. Xứng với hắn 1m9 tả hữu thân cao, để cho người ta nghĩ đến một cái từ chính là khí vũ hiên ngang. Nhưng cái này từ nếu là cho hắn dùng, người khác lại dùng đều là tiết độc cảm giác. Thần tiên treo ở bên hông bên trái, phía bên phải là một ống ống sáo cùng một cái hồ lô rượu. Hắn nhìn không chớp mắt bay tới, một đôi con ngươi màu xanh đậm sâu xa như biển. Dương Cung Tử kéo cánh tay của hắn, người mặc một bộ áo trắng, tuyệt đại giai nhân bình thường. Hai người nhất thanh nhất bạch, khí chất cùng dung mạo cũng đều là tuyệt phối. Tại bọn hắn bay tới trong chớp nhoáng này, tràng diện lặng ngắt như tờ. Chủ yếu là pháp thuật công hội cái kia trận doanh, bọn hắn lần này tính cả trưởng môn các phái, tới hết thảy có 1-200 người, ngoại trừ mấy cái thế hệ trước, tuyệt đại đa số đều là lần đầu tiên nhìn thấy Đạo Phong. Tại bọn hắn trước đó trong tưởng tượng, Đạo Phong hẳn là cái gì bộ dáng gì, còn có rất nhiều người cảm thấy truyền thuyết đều là hư cấu. Nhất là nam tính pháp sư. Đại đa số đều đối trong truyền thuyết cái kia xoái đến bạo tạc Đạo Phong khịt mũi coi thường. Cảm thấy chân thực Đạo Phong không có khả năng đẹp trai như vậy. Nhưng hôm nay gặp được chân nhân, tất cả mọi người đều không ngoại lệ đều vì chính mình trước đó phỏng đoán mà cảm thấy hổ thẹn. Bởi vì thế giới này vẫn thật là có đẹp trai như vậy người. Còn có Dương Cung Tử, tuy nói tà vật hóa hình. Bình thường không phải mỹ nữ chính là soái ca, nhưng tà vật hóa hình cũng phải có nhân loại tới làm tiêu chuẩn. Bình thường đều là con mắt to điểm miệng nhỏ chút cái mũi rất một điểm dạng này. Đẹp mắt là đẹp mắt, lại là chỉnh dung gương mặt hot trên mạng cái chủng loại kia đẹp mắt. Cho người ta cảm giác không đủ chân thực, Dương Cung Tử dung mạo vẻ đẹp, lại là chân thực, ta đi, đây là khắp thiên hạ tối nữ nhân xinh đẹp đi. Có nam pháp sư nhỏ giọng thầm thì lấy, dẫn tới một mảnh đồng ý, các muội tử đều đang nhìn Đạo Phong, nhìn không chuyển mắt, không ít đều lộ ra mê gái. Trai, bình thường biểu lộ, nguyên lai Đạo Phong là cái dạng này, nguyên tịch tầm mắt cũng một mực đinh trên mặt của hắn. Có hai cái tuổi trẻ muội tử lẫn nhau giật dây lấy. Cùng đi đi lên, tìm Đạo Phong muốn ký tên, biểu thị từ nhỏ đã nghe truyền thuyết của hắn. 10 phần sùng bái hắn cái gì? Đạo Phong chỉ nhìn các nàng một chút, từ bên cạnh đi tới. Phía sau hắn còn đi theo tổng cộng là 2 cái người mặc áo bào đen. Không có mặt mũi ra hòa, trong tay đều cầm giống như ly biệt câu một dạng kỳ quái binh khí. Đi thành một loạt, vậy đại khái chính là hắn mới thu 12 môn đồ rồi. Bởi vì người mặc áo đen, tư thái nghiêm túc. Diệp Thiếu Dương cảm giác đầu tiên là rất giống đưa tăng đội ngũ. Đạo Phong một đoàn người cuối cùng cùng chóc quỷ liên minh đội ngũ sát nhập. Cùng một chỗ đi lên phía trước, Lâm Tam Sinh cố ý rơi vào đằng sau. Cùng Đạo Phong cùng Dương Cung Tử song song, Diệp Thiếu Dương đương nhiên xem như thị vệ đương nhiên cũng đi theo. Dương Cung Tử nhìn không chớp mắt, nhẹ giọng nói, Thiếu Dương ngươi so trước đó thế nhưng là gầy một chút. Ta mới từ trên núi đi ra, ôi ta nói, các ngươi làm sao đều lập tức liền có thể nhận ra ta. Dương Cung Tử cười không nói, nàng từng tại hàn âm dương kính bên trong ở qua thật lâu. Chẳng khác gì là mỗi ngày ở chung, đối với hắn rất nhỏ đặc thù giải được nhất thanh nhị sở. Xem xét hắn dáng dấp đi bộ cùng thần sắc, liền biết là hắn rồi. Cách chương.